đáng tiếc, Đỗ Duy nghe xong trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Hà Sầu nhìn mình một hồi kích động, một hồi lại băng lãnh. Cách chương.